Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 914, chương 917, mâu thuẫn. Song Nhi nghe xong, chợt sững sờ, sau đó vội vàng khoát tay nói: "Đại ca không được, luận tướng mạo, ta cùng Tần Thư Thư có một trời một vực. Luận thân phận ta cùng Kiều Thư Thư càng là ngày đêm khác biệt. Song Nhi không làm được bọn họ tỷ tỷ, ta làm bọn họ nha hoàn liền tốt." Song Nhi chân thành vô cùng. Tại Lý Mộc Nhiên nghe tới lại là người nghe ấm áp. Nên biết đường nếu là mỗi nữ tử cũng giống như Song Nhi như vậy tính cách. Cửu ca tự hồ có thể có cái hậu cung giai lệ 3000 a. Vô sỉ muốn xong, còn muốn đăng khuyên giới thời điểm. Đã thấy Tần Nhược làm qua đến. Đối Song Nhi nói: "Song Nhi tỷ tỷ, người liền chớ có khiêm tốn. Ban đầu ở Lư Châu Thành lúc, ta liền biết được tướng công bên cạnh có một vị đẹp như tiên nữ. Làm việc cần cù chăm chỉ nữ tử. Về sau nhìn thấy là ngươi, ta trong lòng cũng là chịu phục. Ngươi liền nghe tướng công lời nói. Ngồi xuống đi, nếu không chúng ta những này làm muội muội chẳng phải là muốn vẫn đứng." Tần Nhược lời nói xong, Lý Mộc Nhiên âm thầm vì đó giơ ngón tay cái lên. Nhược Nhi ngày bình thường cũng là thích vô cùng ăn dấm người. Cùng đại tỷ so ra không phân sàn sàn nhau. Nhưng là hôm nay ra lời nói như thế lại là để cửu ca đối nó lau mắt mà nhìn a. Kỳ thực Lý Mộc Nhiên lại là không biết. Lúc trước nàng và Lý Mộc Nhiên sinh ra tình cảm thời điểm. Liền biết được Trình Song Nhi nhân vật như vậy. Mới đầu tưởng rằng cái gì nữ tử hiếm thấy. Liền tại lòng hiếu kỳ điều khiển tìm tòi hư thực. Kết quả để trong nội tâm nàng tức giận một chút cảm động. Song Nhi làm mỗi một sự kiện, Tần Nhược hoặc nhiều hoặc ít đều biết chút ít. Dù sao lúc trước phi thơm mát lưu tại Song Nhi bên người cũng là có nguyên nhân. Chỉ bất quá càng là hiểu biết, càng là đối cái này bình thường nha đầu yêu thích vạn phần. Không có khuynh thành khuynh quốc dung mạo, không có bối cảnh gia thế hiển hách. Thế nhưng là nàng lại dùng đến chính mình phương thức yêu Lý Mộc Nhiên. Vì chính mình tướng công phụng hiến lấy. Không tác thủ bất luận cái gì hồi báo cái này nhường lối hắn rất là vui mừng. Dùng nàng lời nói đến. Song Nhi là loại nữ nhân đó gặp đều ta thấy mà yêu người. Huống chi nam nhân hồ. Tần Thư Thư, người cũng không cần trò cười ta. Song Nhi sẽ chỉ hầu hạ người không làm được. Chấm ngoặc kép, cái gì không làm được. Khó đường tướng công mới vừa rồi là lời nói dối. Trình Song Nhi nghe xong sững sờ. Không hiểu Tần Nhược là có ý gì. Thấy thế Tần Nhược cũng không làm trò bí hiểm. Trực tiếp nói. Người cùng tướng công đã bái đường thành thân. Đó chính là tướng công người nhà đâu. Mà chúng ta tối đa cũng chỉ có thể coi là tướng công hồng nhan chi kỷ. Không làm được số. Rốt cục Tần Nhược câu nói này xong. Song Nhi còn muốn về. Lại là về không ra một câu. Ngươi nhìn Nhược Nhi đều như vậy. Song Nhi. Ngươi liền ngồi tại đại ca bên cạnh đi. Nghe Tần Nhược lời nói Lý Mộc Nhiên thuận thế một rồi. Song Nhi trực tiếp ngồi tại Lý Mộc Nhiên bên cạnh. Trình Song Nhi cũng là bất đắc dĩ. Nàng vốn là không tranh quyền thế. Một lòng chỉ có đại ca của mình mà thôi. Các ngươi cũng ngồi đi. Tần Nhược sau khi nghe. Tại Lý Mộc Nhiên một bên khác ngồi xuống. Đại tỷ làm theo cùng nhị tỷ ngồi tại Trình Song Nhi bên cạnh. Về phần Tần Giao thì là ngồi tại Tần Nhược bên cạnh. Bất quá trừ vừa tài Song Nhi nhường chỗ ngồi Tần Nhược hai câu nói bên ngoài trong lúc nhất thời. Bầu không khí yên tĩnh đáng sợ. Lý Cửu, người ăn khối thịt, đây là ngươi thích nhất thịt kho tàu. Đại tỷ kẹp một khối thịt kho tàu đưa tới Lý Mộc Nhiên trong chén. Mà Tần Nhược lúc này thì là kẹp một khối rau xanh đưa qua tướng công. Thân thể ngươi có dạng, vẫn là ăn rau xanh. Lý Mộc Nhiên nhìn lấy bầy ở trước mặt mình đũa, chỉ cảm thấy một cỗ vô hình khí thế tại bên cạnh mình cuốn lên. Tần Nhược cùng đại tỷ bất hòa, đây là đang Lư Châu Thành lúc liền kết xuống cựu oán. Càng không muốn Kinh Châu nội thành đã phát sinh đủ loại. Người yêu nữ này có ý tứ gì? Lý Cửu chẳng lẽ không nên ăn chút ăn thịt bồi bổ thân thể sao? Đại tỷ nghe Tần Nhược lời nói nộ nói. Mà Tần Nhược sau khi nghe khóe miệng nổi lên một chút cười lạnh. Từ vừa mới tiến vào nàng liền nhìn thấy Kiều Diệu Lâm. Lúc này nghe được đại tỷ như thế lời nói. Diễu cật nói, thương gia chi nữ biết cái gì? Bất quá là làm chút đầu cơ trục lợi sinh ý. Tướng công thân thể kiệt sức, thịt cá, chẳng phải là muốn thương thân tử. Tần Nhược thuở nhỏ tập võ. Đối với một số dưỡng thân chi nói, tự nhiên là so đại tỷ biết rõ đường nhiều hơn không ít. Dù sao đại tỷ ngày bình thường nếu là đi xa nhà thế nhưng là bữa nay không đỡ lấy ngừng lại. Ngươi, không tệ, ta thật là thương gia chi nữ. Ngươi đây tính toán là cái gì? Bất quá là tà giáo yêu nghiệt. Người người có thể chu diệt. Đại tỷ cũng là nộ. Lời đã không thông qua suy nghĩ. Tỷ tỷ, không muốn. Kiều Diệu Tuyền ở một bên vội vàng lôi kéo tỷ tỷ mình. Dù sao đại tỷ lời nói xác thực là có chút đả thương người. Tuyền Nhi, người không muốn lôi kéo ta. Người chẳng lẽ quên người nào là tỷ tỷ của ngươi sao? Đại tỷ trong nháy mắt liền khôi phục chi lúc trước cái loại này không nói đạo lý tính cách. Nhị tỷ nghe xong mắt nhìn hai người. Tình thế khó xử đứng lên. Tuyền Nhi muội muội, lúc trước ngươi tại Lư Châu chuyện làm. Ta đều biết nói. Ta Tần Nhược bội phục ngươi. Trong lòng cũng là thích ngươi. Đây là ta và chị gái ngươi sự tình. Ngươi liền chớ có lên tiếng. Để tránh tình thế khó xử. Kiều Diệu Tuyền không nghĩ tới Tần Nhược sẽ như thế. Trong lòng đối với cái sau hảo cảm phát sinh. Sau đó đang còn muốn khuyên nhủ tỷ tỷ mình. Lại nghe được Tần Nhược tiếp lấy nói. Ta là yêu nữ lại như thế nào? Ta người người có thể chu diệt lại như thế nào? Ta dám yêu dám hận. Dù cho là trong thiên hạ này người đều xem thường ta Tần Nhược. Đều muốn giết ta yêu nữ này. Thế nhưng là chỉ cần tướng công yêu ta. Hiểu ta. Chính là cùng thiên hạ là địch lại như thế nào? Không giống có ít người. Ngoài miệng một bộ. Trong lòng lại là một bộ. Ta nếu là tướng công sớm liền rời đi ngươi này Kiều nhà. Ta Kiều gia làm sao? Lý Cửu tại ta Kiều gia chẳng lẽ ta bạc đãi hắn sao? Đại tỷ lấy, hốc mắt hơi hơi phiếm hồng. Không tệ, nàng không bằng Tần Nhược như vậy thoải mái. Nàng cũng có thể vì Lý Cửu làm hết thảy chính mình có thể làm việc tình. Thế nhưng là nàng còn lại Kiều gia. Kiều gia từ trên xuống dưới mấy ngàn năm chờ đợi nàng qua nuôi sống. Tần Nhược vừa tài lời nói nàng tự nhiên là làm không được. Bạc đãi, ha ha, Kiều Diệu Lâm, ngươi cảm thấy tướng công bạc đãi các ngươi Kiều gia sao? Lúc trước Minh giáo bắt cóc Kiều gia, nếu không phải hắn tại, ngươi cho rằng ngươi còn có sinh còn có thể sao? Với, Lý Mộc Nhiên nghe hai nữ nhân tranh cãi, lúc này nộ, nãi nãi Cửu ca không phát huy coi ta là mèo bệnh sao? Ai có thể nghĩ, Cửu ca lời nói tài xong, đã thấy Tần Nhược tiếp lấy nói. Tướng công, vì sao không cho ta xuống dưới? Hôm nay dù cho là tướng công tức giận ta cũng phải xuống dưới. Tần Nhược cái tính cách này a. Cửu ca bất đắc dĩ lắc đầu. Lại nghe Tần Nhược tiếp lấy nói. Kiều gia gặp nạn, chính là người cùng bố trí. Cái này cùng Minh giáo tổng không có quan hệ đi. Tướng công một thân một mình tại Kiều gia gian nan nhất lúc. Tạo ngân phiếu, tạo giấy làm bằng tre, làm sổ số, làm xà phòng, càng là bị ngươi Kiều gia bố trang cải tiến rất nhiều quần áo. Tài làm Kiều gia có hôm nay huy hoàng, nếu là đặt ở khác mọi người, giống như tướng công nhân vật như vậy, mỗi ngày sớm tối hai nén hương đều là không đủ, các ngươi lại đối hắn làm cái gì? Tướng công vãn hồi Kiều gia, sau cùng nhưng vẫn là một cái gia đình. Dù cho là hiện tại đã quan viên bái triều đình tư tam phẩm. Nhưng như cũ vì Kiều gia chịu mệt nhọc. Các ngươi Kiều gia có thể từng hậu đãi qua hắn. Kiều Diệu Lâm, người mỗi ngày chỉ đem mình làm Kiều gia đại tỷ. Có thể từng đi tướng công xem như Kiều gia cứu thế chủ sao. Ngoặc kép, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.